Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Để xử lý tốt, như vậy có thể có được tiềm năng, thậm chí là ở trúc cơ kỳ hạ xuống cơ sở tốt. Nếu như cơ sở không tốt, tương lai con đường tu luyện sẽ kém rất nhiều. Tần Hạo chưa đích thân trải qua, nhưng nghe những người khác nói nhất định không phải là giả. Trong tương lai trên con đường dài đằng đẵng, hắn không thể chắc chắn được phương hướng, nhưng nhất định có thể cho mình khởi đầu tốt, thì về sau con đường sẽ bớt gian nan. Kết quả, Tần Hạo cũng càng thêm không dám lười biếng. Trong thời gian một tháng, hắn ở trong nhà mình tu luyện, hoặc là hắn đi đến công pháp các, hoặc là địa điểm nhận nhiệm vụ. Bốn địa phương này không ngừng qua qua lại lại, tích lũy điểm công hiến và linh thạch, hai thứ đủ để cho mình mua được nhiều pháp bảo, các đạo cụ, công pháp không ngừng tinh tiến. Bây giờ Tần Hạo thực sự so với người khác mà nói ưu thế vẫn còn rất thiếu. Chú trọng chính là luyện chế phù chú. Đây là ưu thế của Tần Hạo. Thời điểm hắn ở bên trong phòng tu luyện, mỗi một ngày đều đọc ở trong phục ma bảo điển, học tập những pháp thuật phù chú hữu ích. Trong quá trình chiến đấu, có thể luận gia trì và bổ sung những tiêu hao. Tần Hạo học được. Hơn nữa, còn là trông mèo vẽ hổ, họa ra mấy tờ phù chú. Sau khi thí nghiệm qua xác thịnh, trên căn bản có thể sử dụng. Hắn đều cho vào trong càn khôn đại, chờ đến lúc tiểu đấu có thể mang ra dùng. Thời gian chậm rãi đi qua, công pháp của hắn mỗi ngày một tăng tiến. Một ngày cũng không có buông lỏng, phải đẩy cho mình càng ngày càng mạnh, không ngừng lột xác. Chương 458, tiểu đấu. Một tháng sau, Huyền Ma Tông tiểu đấu một năm một lần đã được tổ chức. Có thể nói rất nhiều người dự thi. Từ nửa năm trước hoặc một năm trước đã chuẩn bị. Hơn nữa, lần này cũng không thiếu những đệ tử tư chất cao. Càng có những đệ tử ở linh mạch thiên chất. Có thể nói rất nhiều người ở Huyền Ma Tông đều mong đợi. Ở trong ngọn chủ phong, người ta nhốn nháo, náo nhiệt. Rất nhiều đệ tử ngoại môn, thậm chí còn có cả đệ tử nội môn cũng tới đây quan sát tiết chiến đấu. Bởi vì lần tiểu đấu này là một sự tình quan trọng. Không ít những đệ tử lợi hại bộc lộ tài năng ở đây. Đối với những đệ tử ngoại môn khác, đây cũng là cơ hội học tập rất tốt. Mà đối với đám đệ tử nội môn, bọn họ cũng có thể vô tư vô ưu mà xem. Mặc dù bọn họ đã là nhóm người cao cấp nhất, thế nhưng bây giờ cao thủ, thời khắc tầng tầng lớp lớp thay đổi. Nếu như mình có thể không nhìn chú ý dưới chân, một khắc sau đó sẽ có người trèo lên dẫm lên đầu mình. Vì vậy, bọn họ cũng rất quan tâm. Ở trên đỉnh núi, cờ xí rực rỡ, bay phần phật. Tại địa điểm tranh tài là ở trong một tế đàn lớn ở tông môn. Ở bên trong đó có một khối gạch đá xanh, bình đài rất rộng. Diện tích rất lớn, đem khu vực xung quanh đều bao vây lại. Lúc này có thể nhìn thấy không ít người mặc quần áo màu đen là đám đệ tử tạp dịch, thân ảnh bận rộn đi tới đi lui. Trong tay của bọn họ đều có những dụng cụ, ví dụ như lá cờ nhỏ hoặc là bút văn để vẽ linh văn. Những thứ này là một số trong bọn họ rất may có được, bởi vì khối bình đài này rất quan trọng, cho nên phải vận dụng tất cả những pháp trận bảo vệ, khi chiến đấu sẽ không bị ảnh hưởng ra bên ngoài hoặc là bị phá vỡ. Hơn nữa, có một điều chính là ở lôi đài này sẽ phải chịu những lực trùng kích rất mạnh, để cho các đối thủ sẽ không phá tan tành toàn bộ quang cảnh. Cho nên những đệ tử áo đen phải chăm chỉ, phải bố trí thật tốt hội trường chiến đấu. Ở trên đài cao có mấy người nhàn rỗi, chính là mấy người chủ sự. Ở trong đó bao gồm cả tông chủ của Huyền Ma Tông. Những vị này đương nhiên cũng đang ngồi ở vị trí không tầm thường, bởi vì bọn họ là nhân vật quan trọng, tự nhiên cũng phải áp trục ra sân. Sau khi những sân đấu này bố trí xong, chân chính trận đấu bắt đầu. Trong lòng Tần Hạo thầm nghĩ, hắn ở trong đám người này, ánh mắt quét nhìn, yên tĩnh chờ đợi. Sau đó hắn thấy rất nhiều khuôn mặt quen thuộc đều hiện ra, trong đó bao gồm có cả Trương Báo, còn có cả Cao Dũng Cảm, còn có cả Từ Phỉ. Tần Hạo cũng không khỏi hơi kinh dị. Cùng một lúc, những người này xuất hiện đều là hợp tình hợp lý. Trong lòng hắn rất hiểu, rất nhiều chuyện cũng chỉ là xem mưa xem khói. Hôm nay là thời khắc phải chứng minh mình. Hắn thu liễm toàn bộ suy nghĩ, yên tĩnh chờ đợi tỉ thí bắt đầu. Không lâu sau, từ trên chân trời, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.